Khẩn cấp ở rể, chương 355, đắc tội với người đàn bà chanh chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Kiến Đức vội vàng dùng gương mặt tươi cười giải thích bà Tạ, thật ngại quá, bọn họ là bạn của tôi hay là tôi cho luật sư khác tiếp tục tư vấn cho bà thế nào? Bà Tạ xoẹt một tiếng, mở cái túi của mình ra, lấy ra từ bên trong một xấp tiền, tùy ý rút ra 5 tờ, ném lên bàn. Luật sư Trương, không phải do họ đưa tiền nhiều thôi sao? Tôi đưa trước 2 triệu còn phí tư vấn tính riêng. À, Trương Kiến Đức nhìn 2 triệu kia, rung động rồi, nhưng cũng ngại đổi giọng. Vẻ mặt của Bạch Tinh Đồng đanh lại, muốn tranh chấp với người phụ nữ kia, Diệp Vô Phong vội vàng dùng ánh mắt ngăn cô lại, đưa tay ra với Trương Kiến Đức. Vậy được, chúng tôi đợi rồi nói sau. Trương Kiến Đức chần chừ một lát, vẫn là đem tiền mà Diệp Vô Phong đưa trả lại cho anh, sau đó lấy 2 triệu của bà kia, cười áy náy với Diệp Vô Phong. Mời hai vị đợi trong chốc lát, tôi sẽ xong nhanh thôi. Bà Tạ kia thấy đối phương tuổi trẻ, lại chịu nhượng bộ, nên dùng ánh mắt thắng lợi, nhìn lướt qua hai người Diệp Vô Phong. Luật sư Trương, sao lại nói là, sẽ xong nhanh thôi. Tôi nói cho cậu biết, bản án của tôi rất phức tạp, liên quan đến phân chia tài sản sau khi ly hôn, cậu phải xử lý án của tôi rõ ràng, mới có thể nhận án khác. Bạch Tinh Đồng đang lo lắng thiếu chút nữa nổi điên, Diệp Vô Phong níu cô lại. Được rồi, đừng chấp nhặt với phụ nữ. Bạch Tinh Đồng rất nghe lời anh, lại ngồi xuống, tức giận mà nhìn bóng lưng của bà Tạ kia. Vì vậy, bà Tạ kia cố ý hỏi cái này hỏi cái kia, nhưng mà liên quan đến tài sản thì phức tạp thật, khó trách người phụ nữ này muốn ly hôn, thật sự quá mạnh rồi, bất kể chuyện gì cũng muốn tranh hơn thua, hơn nữa, bà lại là chủ tịch tập đoàn Tạ Thị. Tập đoàn Tạ Thị mạnh lắm sao? Diệp Vô Phong tiến đến bên tai Bạch Tinh Đồng, thấp giọng hỏi. Bạch Tinh Đồng còn đang phẫn nộ trừng mắt nhìn bóng lưng của vị chủ tịch Tạ kia, nghe vậy cũng thấp giọng đáp. Tập đoàn Tạ Thị ở Phụng Thiên cũng coi như trong top 50 xí nghiệp lớn, giá trị trên thị trường hơn 100 tỷ, liên quan đến nông lâm nghiệp, chăn nuôi, bất động sản và các ngành khác làm ăn tương đối lớn. Ồ, tôi sẽ thu mua nó. Diệp Vô Phong ghé vào bên tai Bạch Tinh Đồng, nháy mắt mấy cái với cô. Hả, thu mua Tạ Thị? Bạch Tinh Đồng nhịn không được kinh hô. Ừ, bà Tạ cũng kia nghe được, ngoảnh đầu lại, hừ lạnh một tiếng. Đúng là cánh rừng lớn loài chim gì cũng có, chém gió bê cũng không dám chém như vậy. Cậu tưởng cậu là Bill Gates chắc, tùy tiện có thể thu mua Tạ Thị của chúng tôi, dù cho cậu có liếm giày cho bà đây còn chê đầu lưỡi cậu chát. Bạch Tinh Đồng vụt cái đứng lên, vừa muốn tiến lên, Diệp Vô Phong lần nữa ngăn lại. 3 ngày sau, lại xem vị chủ tịch Tạ này làm sao kiêu ngạo với tôi. 3 ngày, thằng nhóc thối tha chém gió cũng dữ quá đi chứ. Cho mày cả đời, mày cũng không thu mua được Tạ Thị chúng tao. Bà đây không bán, bà Tạ hung giữ chừng Diệp Vô Phong, không buông tha. Bà, bán, hay, không bán, có đôi khi không làm chủ được đâu. Diệp Vô Phong tự nhiên nói, lời này còn có nghĩa khác từ, bán, với phụ nữ mà nói, có tính vũ nhục nhất định. Trên trán Trương Kiến Đức ứa ra mồ hôi lạnh, trời ơi, cái người trẻ tuổi này là ai vậy? Tùy tiện mở miệng, đã nói muốn thu mua Tạ Thị. Chẳng lẽ là người giàu nhất cả nước? Không thể nào, người giàu nhất cả nước mọi người đều biết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Tạ này nghe được giọng điệu bán, hay, không bán của Diệp Vô Phong, bà lập tức nổi trận lôi đình, vụt một phát đứng dậy, cầm túi nhắm vào đầu của Diệp Vô Phong mà đập. Tao đập chết mày cái thằng nhóc khốn nạn thối tha, muốn chết hả? Diệp Vô Phong không nhúc nhích, Bạch Tinh Đồng đã phi lên đá một cước, trực tiếp đá túng cổ tay phải của bà Tạ, cái túi của bà Tạ, vèo cái bay ra ngoài. A, bà Tạ la lên như bị bò cạp cắn, hét lên một tiếng, không màng thể diện, đánh về phía Bạch Tinh Đồng. Một cước mà Bạch Tinh Đồng đã đá bà, cổ tay cực kỳ đau nhức. Bạch Tinh Đồng lách mình, bà Tạ kia la lên một tiếng, tự mình té xuống đất. Này, đừng đánh mà, dừng tay, đánh nhau là phạm pháp đó. Trương Kiến Đức cực kỳ lo lắng, nhưng không dám tùy tiện can ngăn. Bà Tạ giãy giụa bò dậy, tức sùi bọt mép, hung dữ nhìn chằm chằm vào Bạch Tinh Đồng, bà ta vừa rồi còn không đụng được tới góc áo của đối phương, tự nhiên cũng biết bản thân không phải đối thủ của người ta. Chấm, vì vậy, bà ta rú lên quái gì? Được, mấy đứa nhóc tụi bay chờ đó. Tao đây Tạ đại cước, nếu như không chỉnh đốn được hai đứa bay, tao theo họ tụi bay. Nói xong, bà ta cũng không quan tâm vụ tư vấn nữa, chật vật chạy ra khỏi văn phòng luật sư. Hai vị, các vị chọc ra phiền toái lớn rồi, đắc tội với chủ tịch Tạ ai, phải làm sao đây? Trương Kiến Đức cười khổ. Chủ tịch Tạ là người sẽ không buông tha cho người khác, đợi lát nữa nhất định sẽ dẫn người qua trả thù, văn phòng của tôi thế nào cũng bị đập nát, hai vị nên đi nhanh đi. Thì ra trước đó Trương Kiến Đức cũng không biết thân phận của bà Tạ, cho đến khi bà nói đến tập đoàn Tạ Thị, Trương Kiến Đức mới đột nhiên ngỡ ra, thoạt nhìn bà ta giống một bà oán phụ, vậy mà lại là chủ tịch tập đoàn Tạ Thị. Bà chủ tịch Tạ này, vốn tên là Tạ Đại Cước, về sau làm ăn lớn rồi, đổi tên của mình thành Tạ Ngọc Thanh. Nhưng mà lúc nãy dưới tình huống tức mụ đầu theo thói quen sử dụng tên vốn có của mình. Diệp Vô Phong tự nhiên nói, luật sư Trương, buổi tư vấn của tôi vẫn chưa xong, sao có thể đi? Trương Kiến Đức lo một đầu mồ hôi lạnh, vị khách này, ngài muốn tư vấn, nhưng chúng ta đổi chỗ đã được không? Ví dụ như là quán cà phê ở phía trước, hai vị đến quán cà phê đó đợi một chút tôi sẽ tới liền, được không? Diệp Vô Phong lắc đầu, quán cà phê, tôi đã đưa tiền tư vấn, không muốn lại đưa thêm tiền cà phê đâu. À, được được, tiền cà phê tôi trả, hai vị tự nhiên gọi, uống cà phê gì cũng được, Trương Kiến Đức gấp muốn chết. Nếu như Tạ Đại Cước quay lại, hai kẻ mạnh chạm mặt cái văn phòng luật sư nhỏ bé của mình sẽ thảm lắm. Diệp Vô Phong ra đến bên ngoài, Bạch Tinh Đồng đi khởi động xe, anh đi gọi điện thoại cho Đường Trảm. Tìm chút việc cho cậu làm, lập tức tìm nơi gọi là tập đoàn Tạ Thị ở thành phố Phụng Thiên, thu mua lại cho tôi. Đường Trảm chỉ trả lời một chữ, được, rồi cúp điện thoại, anh ta không cần hỏi lý do, càng không cần hỏi thời gian, bởi vì là lập tức. Hơn nữa chuyện này không cần anh ta đích thân đi làm, chỉ cần dặn cấp dưới tự nhiên sẽ có người hoàn thành thuận lợi, hơn nữa sử dụng thủ đoạn gì cũng không cần Đường Trảm bận tâm. Thần lực vương của Long Môn, không chỉ có tiền tài ngang ngửa một quốc gia, còn có đoàn đội lớn mạnh, bất kể là ở phương diện chiến lực hay là phương diện buôn bán, đều cực kỳ mạnh, sấm rền gió cuốn. Kít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kít, tiếng thắng xe chói tai vang lên, có hai chiếc xe Việt dã Land Rover chặn đầu xe của Bạch Tinh Đồng. Tám tên đàn ông cao lớn từ trên Land Rover bước xuống, mang theo khí thế áp bách mạnh mẽ, đi về phía Diệp Vô Phong. Dừng tay, Bạch Tinh Đồng đẩy cửa xe bước xuống, nhỏ giọng quát. Có hai tên to con, trong tay cầm gậy bóng chày, nghiêm mặt đi về phía Bạch Tinh Đồng. Đánh cho tao, người đánh cho tàn phế, xe đập cho nát, tiếng giống giận của Tạ Đại Cước vang lên, cách Trương,